100. Giới đến xem cung vua. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Nếu đó là việc có lợi cho Phật pháp thì phải đến. Xét theo nghĩa, do vì rảnh rỗi dạo xem và buông lung tình ý sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Khi ấy nhóm sáu cô ni đến cung vua dạo xem các tòa nhà chạm khắc tô vẽ, xem vườn rừng hồ tắm. Cư sĩ chê cười, các ni nghe, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni đến cung vua dạo xem các tòa nhà chạm khắc tô vẽ, xem vườn rừng ao tắm, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: đến cung vua dạo xem các tòa nhà chạm khắc tô vẽ, cung vua là nói chung, chạm khắc tô vẽ là nói riêng, nghĩa là các tòa nhà trong cung vua đều có họa khắc tô vẽ trang trí viền chạm, từ mái hiên, cửa gió, cửa sổ đều sơn vẽ hoa lá tuyệt đẹp, rất thích nhìn. Vườn rừng: vườn là nơi trồng các loại hoa đua nở bốn mùa. Rừng là nơi cây cối cành nhánh mọc sum suê tươi tốt để mọi người đến dạo xem. Ao tắm hoặc các dòng suối nước nóng, nước thơm. Định tội: tướng phạm của giới này là đến mà dạo xem, phạm ba vật đề. Nếu không xem, phạm đột kiết la. Sửa soạn muốn đi lại không đi, hẹn nhau đi xem sao không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: 1. Cố ý đến xem. 2. Không có lý do mà đến xem. 3. Mắt đã thấy các cảnh. Chế chung: giống giới trước. Khai duyên: không phạm là nếu vào cung vua vì có việc tâu trình, hoặc có việc phải đi ngang qua chỗ đó, hoặc ngủ nghỉ tạm ở đó, hoặc bị cưỡng bức, hoặc bị cột trói bắt đến, hoặc bị mạn nạn phạm hạnh nạn, hoặc do việc Phật pháp tăng phải đến xem, hoặc đi xem để lấy mẫu, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.